Người chia bài cũng thay 4 bộ bài thành 8 bộ bài, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản chiến thắng của Khánh Trần. Trước bàn bài này càng ngày càng có nhiều người vây xem, nhưng trong mắt Ương Ương không còn ai khác, nàng biết thiếu niên bên cạnh mình dù ở đâu cũng có thể trở thành trung tâm của thế giới. Ương Ương không lo lắng Khánh Trần sẽ trở thành con nghiện cờ bạc như Khánh Quốc Trung, bởi người bên cạnh nàng luôn biết đâu là ranh giới của sự mất kiểm soát. Ngay khi mọi người tiếp tục mong Khánh Trần thắng, Khánh Trần chỉ lấy lại 2 thẻ đánh bạc, sau đó đẩy ra tất cả số thẻ với tổng số tiền là 17 triệu ra. Hắn dúi vào tay Ương Ương 2 thẻ đánh bạc trị giá 100 nghìn, đi thôi, ta đã kiếm lại được số tiền ngươi thua rồi. Sau đó hắn dẫn theo cô gái đó rồi bỏ đi mà không hề ngoảnh lại. Người chia bài mở thẻ, Khánh Trần thua. Người quản lý sòng bạc nói qua bộ đàm, thả họ đi, đừng ngăn cản họ. Nhân viên an ninh đã rút lui, họ còn không biết mình đã thoát khỏi một kiếp nạn. Khánh Trần dẫn Ương Ương đến sàn nhảy, hắn quay đầu lại hỏi Ương Ương, người có muốn nhảy không? Không phải ta muốn nhảy, ta chỉ muốn vui vẻ chơi bời một hôm thôi. Ương Ương cười nói, sợ là sau khi chúng ta trở về thế giới trong, vẫn phải đối mặt với một thế giới tàn khốc. Được rồi, vậy thì nhảy. Khánh Trần vọt vào sàn nhảy rồi nhảy nhót không theo quy luật gì, Ương Ương nhìn cậu thiếu niên vặn vẹo như một con rùa, cười đến không khép được miệng. Nàng biết thực ra Khánh Trần rất quan tâm đến thể diện, bây giờ đối phương có thể vì nàng mà bỏ mặt mũi qua một bên thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Khánh Trần kéo nàng rời khỏi sàn nhảy, nhảy cũng nhảy rồi, người cũng vui vẻ lên rồi, bây giờ đi uống rượu. Hả? Uống rượu là giới hạn của ngươi mà, dù sao thì chỉ có tỉnh táo mới có thể ứng phó kịp với nguy hiểm. Ương Ương nói. Khánh Trần nói úp mở, không sao, mặc dù ta không uống rượu, nhưng ta có thể tìm người uống cùng ngươi. Trở lại quán bar, Khánh Trần bắt đầu đưa Ương Ương đến nhiều cuộc nhậu nhẹt khác nhau. Hắn giống như kim bài Ngưu Lang Trần Tuế ở thành phố số 22, như gái hồng lâu qua lại với tất cả mọi người nhưng thật thành thạo điêu luyện. Hắn dùng trò chơi này chút say không biết bao nhiêu người, ngay cả quản lý sảnh của quán bar cũng nghi ngờ rằng đây là người bồi rượu do ông chủ mời tới. Ban đầu, trong quán bar, mọi người đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ khoảng 3 đến 5 người cùng uống rượu, cuối cùng bị Khánh Trần dẫn lại với nhau để chơi trò chơi. Mọi người đều nửa say nửa tỉnh, cuối cùng phun sâm banh trong quán, hô lớn tên Khánh Trần, Trần Tuế. Trần Tuế. Trần Tuế. Mãi cho đến giờ phút này, Ương Ương mới biết hóa ra truyền thuyết về kim bài Ngưu Lang là sự thật. Nàng từng nghe Giang Mục Bắc nói về chuyện này, khi đó có tin đồn một phú bà giàu có vì muốn mua Khánh Trần một đêm đã mua loại rượu trị giá 6 triệu tệ. Trước đây Ương Ương không hiểu, nhưng giờ nàng đã hiểu rồi, các phú bà ở thành phố số 22 làm sao có thể cưỡng lại được một thiếu niên như vậy. Thảo nào ông chủ nhà hàng Hắc Thiên Nga lại rửa tay gác kiếm sau khi nhà hàng bị phá hủy, sợ rằng nếu Khánh Trần ở đó một tháng lại khiến đối phương tự do tài chính mất. Một giờ sáng, Khánh Trần và Ương Ương ngồi cạnh nhau trên bong tàu, ngắm nhìn biển lớn đen ngòm và lắng nghe tiếng sóng biển đang cuộn trào. Cô gái không chịu được hơi men, dựa vào người chàng trai, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Khánh Trần, lâu lắm rồi ta mới được hạnh phúc như vậy. Khánh Trần cười nói, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, mối thù của ngươi rồi sẽ có ngày được báo, Trần Dư và Trần Thị đều sẽ bị ta hủy diệt, chỉ khi thế giới cũ chết đi, thế giới mới mới có thể phát triển trên mảnh đất đó. Trong mối quan hệ giữa ngươi và ta, ngươi không chỉ đơn giản là bị sai khiến, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Không sao cả, còn có ta. Là ngươi nói đấy nhé. Ương Ương cướp híp mắt nói. Ừ, là ta nói. Khánh Trần gật đầu. Nhưng ta có chút thắc mắc, mấy tiếng trước ngươi đã say choáng choáng rồi, sao uống thêm hơn chục ly whisky nữa mà giờ vẫn chưa say vậy? Đếm ngược 64,000,000. 8 giờ sáng. Cốc. Khánh Trần gõ cửa phòng Ương Ương, ngươi tỉnh rượu chưa? Đứng trên thuyền đã có thể nhìn thấy bến cảng Mumbai rồi, chúng ta chuẩn bị thu dọn đồ đặt xuống thuyền thôi. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa mở ra, Ương Ương vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ thể thao, đang lau tóc. Ương Ương cười híp mắt hỏi, hôm nay muốn xem ta để kiểu tóc nào nào, ta có thể chọn kiểu vấn tóc đoan trang, thắt bím gọn gàng, buộc hai bím tóc đuôi gà trẻ trung dễ thương. Cái nào cũng được. Nếu vấn tóc thì ta có thể phối với cặp kính đen dẹp phù hợp với sở thích của ngươi. Mới sáng sớm ngươi đã ồn ào vậy rồi. Thôi thì cột bím tóc đi, nói không chừng chiều nay lại phải đánh nhau nữa. Khánh Trần nói. Đánh nhau? Người đang lo lắng tối qua chúng ta cao hứng quá sẽ khiến hành tung của mình bị lộ sao? Ương Ương hỏi, lần sau ngươi không cần phải dung túng ta như thế. Ngươi đừng lo chuyện này, hành trình đến thế giới biểu lần này ta đã sớm sắp xếp xong rồi, lựa chọn ta đưa ra luôn là lựa chọn chính xác nhất. Khánh Trần nói. Được rồi. Ương Ương yên tâm sấy tóc. Nàng cảm thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa mình và Tần Dĩ Dĩ là dù Khánh Trần có thay đổi ra sao Tần Dĩ Dĩ vẫn có thể chấp nhận. Còn nàng lại quá hiểu Khánh Trần, nàng hiểu được chi tiết từng hành vi, cách suy nghĩ, sở thích sống của Khánh Trần, từ đó dung hòa vào cuộc sống của Khánh Trần. Nàng biết, Đêm qua Khánh Trần sẵn sàng cùng nàng điên cuồng như thế, chắc chắn là vì đã có sự chuẩn bị vẹn toàn. Ương Ương vừa sấy tóc vừa cười nói, người có biết các thành viên của Ác Bích Hầu như năm nào cũng phải quay lại hỏa đường không? Trong lòng Khánh Trần chợt thấy hồi hộp. Ương Ương tiếp tục nói, sau khi ta xuyên không về đã gặp Tần Dĩ Dĩ ở hỏa đường, nàng ấy bây giờ là nữ thần của hỏa đường, địa vị rất cao, đại trưởng lão coi nàng ấy chẳng khác gì bảo bối, đúng rồi, ta còn nói chuyện phiếm với nàng ấy mấy ngày. Khánh Trần do dự vài giây, hai người nói gì vậy? Ha ha. Ương Ương cười nói, dù chúng ta không ở bên nhau, người cũng đừng hỏi chuyện về cô gái khác trước mặt ta chứ. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy không ổn, rõ ràng là ngươi nhắc tới trước, sao giờ lại trả đũa chứ? Ương Ương tinh quái quá quả thức khiến người ta không sao đỡ được. Lúc này, Ương Ương đã buộc xong bím tóc, sau đó cầm khẩu súng lục ổ quay không liên quan gì đến số mệnh lên, không chút do dự chỉ vào thái dương của mình, bóp cò. Tiếng cùng cục của máy móc vang lên, nhưng tiếng súng cũng không lớn. Ương Ương rùng mình một cái đồ chơi này tà dị quá, là ta xui xẻo quá hay sao, vừa nổ súng đã là đạn giảm tốc đóng băng. Khánh Trần, ta lạnh. Khánh Trần thấy tốc độ hành động của Ương Ương đã chậm lại, khi đi lại bình thường còn có cảm giác cứng nhắc, nét mặt cũng không còn hoạt bát như trước. Hắn nghi ngờ hỏi, sức mạnh của khẩu súng lục ổ quay này có mạnh đến vậy không? Vậy chẳng phải vào thời khắc quan trọng bắn nó vào kẻ địch sẽ khiến đối phương lập tức mất đi năng lực hành động sao? Cứ đi thế này thật mất sức quá, mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ ta thật kỳ quái. Khánh Trần, ngươi cõng ta đi. Ương Ương vừa nói vừa nhảy lên lưng Khánh Trần, hôm qua ngươi cũng cõng ta như thế này mà, ta vừa gội đầu đấy, có thơm không? Cơ thể Khánh Trần cứng đờ, mùi thơm của dầu gội đầu cứ vương vấn mãi trên chóp mũi hắn. Lúc này bên ngoài chợt vang lên giọng nói của các du khách, nhìn kìa, có người đang bắn pháo hoa. Pháo hoa này làm thế nào vậy nhỉ, ban ngày cũng có thể rực rỡ như vậy. Ương Ương, Khánh Trần, tự nhảy xuống đi. Được rồi. Ương Ương thành thạo nhảy xuống, tiếp tục thu dọn hành lý. Khánh Trần đau lòng nhức óc nói, rõ ràng là đạn pháo hoa, sao lại lừa ta là đạn đóng băng, chúng ta có thể thành thật với nhau hơn được không? Hi hi. Ương Ương không quan tâm, đi thôi, ta thu dọn xong rồi. Du thuyền Minh Châu hào sáng chói cập cảng Mumbai, Ấn Độ. Khánh Trần và Ương Ương mang theo những chiếc túi leo núi khổng lồ, bước xuống du thuyền cùng với hàng nghìn người leo núi trên tàu. Túi leo núi của Khánh Trần rất lớn, bên trong thậm chí còn chứa cả ván trượt tuyết của hắn. Họ sẽ khởi hành từ Mumbai đến New Delhi, Ấn Độ, và khởi hành từ New Delhi với hàng chục nghìn khách du lịch bay đến Nepal. Khánh Trần cười hỏi, hiện tại có hai phương án để lựa chọn, một là đi tàu tốc hành Vương Công do La Vạn Nhai chuẩn bị để đến New Delhi, tổng cộng 7 ngày 6 đêm, hai là đi tàu hỏa Gia Xanh, đi chung với Tam Ca để đến New Delhi bằng tàu hỏa trong một ngày, ngươi chọn cái nào? Một cái là 7 ngày và một cái là một ngày, theo kế hoạch ban đầu của ngươi, mất bao lâu để đến New Delhi? Ương Ương nói, chuyện liên quan đến công việc ngươi không cần quan tâm đến cảm xúc của ta, chính sự quan trọng, ta là hộ đạo giả của ngươi, tất cả đều ưu tiên cho chuyện của ngươi. Khánh Trần cười, dù chọn cái nào, ta cũng có một phương án dự phòng. Trong ấn tượng, những đoàn tàu ở Ấn Độ đều cũ nát, quanh xe còn bám đầy những người. Tuy nhiên, tàu tốc hành Vương Công ở Ấn Độ thì khác, đó là tuyến chuyên du lịch từ Mumbai đến New Delhi, toàn bộ tàu có 23 toa, trên toa có đầy đủ các trang trí và dịch vụ hàng đầu, toàn xe có 84 hành khách, và tiền phòng hàng ngày là 2.500 đô la Mỹ. Cuối cùng, chọn tốc độ 7 ngày 6 đêm, khởi hành đến đích đến. Trong thời gian này, tàu sẽ dừng tại các điểm du lịch khác nhau trong hơn 10 giờ, để du khách trên tàu có thể đến các điểm du lịch để vui chơi giải trí. Nó như một khách sạn 5 sao di động vậy. Ở trong nước cũng có những chuyến tàu tương tự, chẳng hạn như tàu K3 từ Bắc Kinh đến Markokova, một vé 6.000 tệ nhưng rất khó kiếm được. Ví dụ, tàu tốc hành Đông Phương mới ở phía Bắc Tân Cương, một số vé thậm chí lên tới 50.000 nhân dân tệ. Đây là hành trình mà La Vạn Nhai chuẩn bị cho Khánh Trần, dự định để ông chủ thư giãn trước khi leo lên đỉnh Everest. Tuy nhiên, Ương Ương lại nở nụ cười nói, đã đến đây rồi thì nhập gia tùy tục thôi, chúng ta cũng đi tàu lửa nhé. Được. Khánh Trần cười đáp. Trong chuyến đi này, hắn dường như quên mất mình đến đây để làm gì, chỉ muốn cùng Ương Ương chơi đùa cho thật vui vẻ. Khi cả hai đang đu mình trên tàu, làn gió nhẹ thổi qua, cả hai hét lên phấn khích, trông như hai kẻ mất trí. Tam Ca ở trên nóc xe dày đặt những người chỉ trỏ hai người họ, như thể hắn đang nhìn vào hai đứa nhà quê chưa từng nhìn thấy thế gian bao giờ. Sau đó, nhân lúc mấy người Tam Ca trên nóc xe đang lên lên xuống xuống, hai người đã cướp được vị trí đầu tàu. Hai người sóng vai ngồi trên đầu xe, đoàn tàu Gia Xanh từ từ chạy về hướng Bắc với vận tốc 80 km/h, nếu thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Ương Ương nhẹ giọng nói. Khánh Trần không đáp lại. Ương Ương ngồi trên xe đột nhiên hỏi, ông chủ Trịnh và ông chủ Hà vẫn đang trên kình đảo, lần này ngoài ta ra, ngươi còn có chỗ xoay sở nào khác không? Khánh Trần tắm mình trong gió cười nói, có. Trong tàu tốc hành vương công, tất cả các đồ trang trí đều vô cùng sang trọng. Sàn nhà được trải một tấm thảm màu nâu đỏ, trên tường treo những bức tranh sơn dầu trang nhã. Ở khoang xe thứ 17, vốn là chỗ của Khánh Trần và Ương Ương, dường như không có ai. Khi đoàn tàu bắt đầu chạy, từ khoang xe số 13 và số 19 bất ngờ có 4 người lao ra, chia nhau áp sát khoang xe số 17 từ hai phía. 4 người đàn ông châu Á mặt mũi lạnh lùng, im lặng cầm khẩu súng đã hãm thanh trong tay. Họ giả vờ bình thường đi qua, nhưng khi đến cửa khoang xe số 17 thì đột nhiên bắn phá vào bên trong, bắn cho cửa toa thành một cái sàn đầy lỗ. Cho đến khi tiếng súng dừng lại mới có người đi ra mở cửa xác nhận xe mục tiêu đã chết hay chưa. Tuy nhiên, bên trong trống rỗng, không hề có bóng dáng của Khánh Trần và Ương Ương. 4 người đưa mắt nhìn nhau, chúng tìm kiếm được thông tin đặt phòng dựa trên thông tin hộ chiếu, theo lý mà nói, Khánh Trần và Ương Ương phải ở trong căn phòng riêng này mới phải. Một trong số chúng nhấc điện thoại gọi và nói bằng tiếng Hàn, ông chủ, trong phòng riêng không có ai, bọn ta cần thông tin mới để theo dõi mục tiêu. Một người ở bên kia điện thoại nói, hiểu rồi, hãy rút lui ở trạm dừng tới, chọn con đường nhanh nhất để đến New Delhi rồi ở đó chờ lệnh. Đã hiểu. Tên sát thủ trả lời. Hắn cúp điện thoại, nhảy mắt với 3 tên đồng bọn còn lại rồi nhanh chóng đi về hướng khác. Thế nhưng ngay lúc chúng đi qua khoang xe số 16 thì cánh cửa phòng chợt mở ra, dường như trong phòng có một sức mạnh không thể chống cự kéo họ vào trong đó, khiến chúng bị kéo ngã vào phòng mà không có chút khả năng phản kháng. Nó như một hố đen, hút tất cả những tên sát thủ vào, xóa sạch dấu vết tồn tại của chúng. Cánh cửa ở phòng bao khoang xe số 16 lại đóng lại, lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra. Sân bay quốc tế New Delhi. Gandhi. Một người đàn ông Trung Quốc liên tục nhìn đồng hồ, bên cạnh hắn có 6 người Trung Quốc đang xách túi leo núi. Quần áo trên người những người này đều là các nhãn hiệu đắt tiền như RCTRX, Clatton, KALS, trong ai nấy đều khí vũ hiên ngang, không giàu cũng quý. Tất nhiên, chi phí để leo lên đỉnh Everest không hề nhỏ, và người nghèo không thể leo lên được. Đầu tiên là trang bị, nói đến trang phục thì cần chuẩn bị áo jacket với độ cao 5.000m, cũng như áo khoác chuyên dụng và ủng leo núi để có thể leo đến đỉnh với độ cao 8.000m và chịu lạnh âm 40 độ. Mọi thứ đều đáng giá rất nhiều tiền, tổng cộng mọi thứ ít nhất cũng tiêu tốn gần 80.000 nhân dân tệ. Thứ hai, Nepal hiện có các yêu cầu đối với những người leo lên đỉnh Everest, ít nhất là phù hợp với nguyên tắc 5.678, sau khi leo lên những ngọn núi phủ tuyết ở độ cao 5.000m, 6.000m và 7.000m trên mực nước biển và đạt được chứng chỉ, mới được leo lên độ cao 8.000m so với mực nước biển. Tất nhiên, nếu muốn đi vòng để đạt được tiêu chuẩn này cũng được, nhưng cần phải trả phí đắt đỏ hơn. Để hướng dẫn viên du lịch giúp người đúc lót quan hệ, Khánh Trần và Ương Ương đã trả thêm 350.000 nhân dân tệ mỗi người mới đủ điều kiện tham gia nhóm. Nếu không, họ không thể leo lên đỉnh Everest. Chỉ riêng việc đạt được tuyến tiêu chuẩn này, tiền mua thiết bị, chi phí đi lại xe cộ, phí hướng dẫn viên du lịch đã tốn khoảng 220.000 nhân dân tệ rồi. Tiếp theo, nếu muốn xin giấy phép leo núi chính thức từ Nepal, giá sẽ là 1 vạn đô la Mỹ vào mùa xuân, 5.500 đô la Mỹ vào mùa thu và 2.750 đô la Mỹ vào các mùa khác. Cuối cùng, tham gia một công ty thám hiểm đáng tin cậy về cơ bản đều được tính phí tiêu chuẩn 350.000 nhân dân tệ cho một người, bao gồm cả chi phí cho một hướng dẫn viên người Sherpa. Tổng của những khoản chi phí khác nhau chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể chi trả. Vì vậy, những người có thể xuất hiện ở đây đều là những nhân vật có tiếng tăm ở nhiều nơi trên đất nước, ít nhất cũng sẵn sàng bỏ ra 1 triệu nhân dân tệ để leo núi. Tất nhiên, cũng có những nhóm du lịch chỉ đi đến chỗ đóng quân Everest cao 5.400m trong vài ngày, kiểu này tương đối rẻ, và chi phí khoảng 150.000 nhân dân tệ. Ban đầu Khánh Trần muốn tìm một hướng dẫn viên du lịch riêng, để dù có nguy hiểm xảy ra, hắn cũng không làm liên lụy đến người thường như lần đoàn phim đi lên phía Bắc để lấy bối cảnh. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra một vài chuyện nên chuyển sang một chiến lược khác. Bên ngoài sân bay quốc tế Gandhi. Tiểu Trương, ta nghe nói hai người trẻ tuổi chưa tới chưa từng leo lên độ cao 5.000m sao? Một người đàn ông trung niên hỏi hướng dẫn viên, các ngươi thật sự dám nhận tiền đấy, không sợ họ xảy ra vấn đề gì đó trên đỉnh Everest sao? Người thanh niên tên Tiểu Trương tỏ vẻ ngượng ngùng, giám đốc Lưu, họ trả nhiều quá. Mỗi người thêm những 350.000 tệ, thật ra nếu đổi sang các đoàn đội nghiệp dư khác cũng không cần phải đưa nhiều như thế. Nhưng ngài cũng biết đấy, trong nước, ta hiện là người hướng dẫn chuyên nghiệp nhất để leo lên đỉnh núi phía Nam, vì vậy có lẽ họ muốn tìm những người đáng tin cậy nhất đấy. Hả? Người đàn ông trung niên được gọi là giám đốc Lưu sửng sốt một lúc, họ bao nhiêu tuổi? Ta nghe nói cả cặp đôi này đều 17 tuổi. Hướng dẫn viên Tiểu Trương giải thích, thể lực của họ chắc chắn không vấn đề gì, hơn nữa họ cũng hứa rằng nếu ở họ thất bại ở mức huấn luyện 5.400m thì sẽ không tiếp tục đi lên nữa. 17 tuổi sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Bản thân vẫn chưa có công việc, đi đâu kiếm được hơn 1 triệu tệ chứ? Vợ của giám đốc Lưu có phần tò mò, là phú nhị đại của nhà nào sao? Tiểu Trương lắc đầu, chuyện này thì ta không biết, danh tính của họ được giữ bí mật. Vợ giám đốc Lưu nói, tuổi còn trẻ mà đã ra tay hào phóng quá nhỉ. Tuy nhiên, giám đốc Lưu bất ngờ nói một cách giận dữ, ta thấy họ còn giỏi hơn con trai ngươi nhiều đấy, người ta chi hơn 1 triệu nhân dân tệ để leo lên đỉnh Everest, còn con trai ngươi lại chi hơn 10 triệu nhân dân tệ để mua một chiếc xe thể thao rồi chạy đến trường mỗi ngày mà khoe mẽ. Thế này không phải tốt hơn con trai của ngươi sao? Vẻ mặt của vợ giám đốc Lưu thay đổi ngay lập tức, con trai ta không phải là con trai của ngươi sao? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao không cho nó tiêu, ngươi nên để nó là một tên tra nam khi còn đi học, để nó gặp nhiều đàn bà rồi, sau này tốt nghiệp sẽ không bị người ta dùng thủ đoạn lừa gạt nữa. Giám đốc Lưu quay đầu không nói, như lười phải cãi nhau. Cặp vợ chồng này, giám đốc Lưu luôn muốn leo lên đỉnh, trong khi vợ hắn chỉ muốn đi đến khu đóng quân ở độ cao 5.400m, rồi ở đó đợi giám đốc Lưu xuống. Trong đội còn có 4 người nữa, 3 nam 1 nữ, không quen biết nhau và đến từ khắp nơi trên đất nước. Khi mọi người đang giới thiệu với nhau về bản thân thì có người đến bên cạnh cười nói, thật xin lỗi, quá giờ hẹn rồi, không ngờ mọi người lại đến trước rồi, chắc là đợi bọn ta một lúc lâu rồi nhỉ, thật sự xin lỗi. Mọi người quay đầu lại thì thấy Ương Ương và Khánh Trần đang mang những chiếc túi leo núi khổng lồ, cả hai đều che mặt bằng khăn mặt chống gió nên không thể nhìn rõ diện mạo chính xác. Giám đốc Lưu là một người đam mê leo núi, chiếc áo khoác trên người Khánh Trần và Ương Ương về cơ bản sẽ có giá gốc là 10.000 tệ, so với số tiền họ phải trả thêm, mức giá này chẳng thấm vào đâu. Chỉ là giám đốc Lưu có chút tò mò, tại sao hai người trẻ tuổi này lại bọc mình thật chặt như vậy? Tiểu Trương ở một bên nhìn Khánh Trần nói, ngươi, trong túi leo núi này của ngươi đựng cái gì vậy? Đây là túi leo núi có sức chứa lớn nhất nhỉ, nhưng nó được sử dụng ở độ cao dưới 3.000m so với mực nước biển mà, ở đó không thiếu dưỡng khí, ngươi mang nặng một chút cũng không sao, nhưng chúng ta đang leo đỉnh Everest, chỉ riêng việc đi bộ đến khu đóng quân thôi cũng mất 8 ngày, độ cao so với mực nước biển ngày càng lên cao, ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Người bình thường bắt đầu thiếu dưỡng khí khi lên độ cao 4.000m so với mực nước biển, nhảy nhót chút thôi cũng có thể tạo ra phản ứng cao nguyên. Còn Khánh Trần, một người chưa bao giờ leo lên độ cao 5.000m so với mực nước biển, lúc này đang mang một chiếc túi leo núi khổng lồ như vậy, ngay lập tức bị coi như người ngoài hành tinh trong mắt mọi người. Không phải mọi người nhận định sai, nếu đổi lại là bản thân Khánh Trần cũng sẽ cảm thấy có phần không hợp thói thường. Nhưng vấn đề là, hắn không thể lấy ván trượt tuyết ra được, khi hướng dẫn viên hỏi, hắn phải giải thích thế nào đây? Nói là hắn muốn trượt tuyết ở độ cao 8.848m sao? CMN vậy có khác gì bị người ta coi là người ngoài hành tinh? Giám đốc Lưu nhìn Khánh Trần và Ương Ương rồi nói, hai người trẻ tuổi có hoài bão thì tốt, còn hơn là kẻ thất bại nằm nhà, ít nhất là tốt hơn đứa con nhà ta. Nhưng chuyện leo lên được đỉnh Everest quả thực phải biết tự lượng sức mình, ta đã chuẩn bị cho ngày leo lên đến đỉnh trong vòng 2 năm, đã từng leo tới độ cao 6.000m cả chục lần, những người đam mê leo núi thiếu kinh nghiệm như các ngươi thì đừng cậy mạnh. Vợ của giám đốc Lưu đứng bên cạnh trừng mắt. Một bạn trẻ đồng hành bên cạnh cũng thuyết phục, trong môi trường thiếu oxy, não của ngươi sẽ trở nên trì trệ, các ngươi mang vác thế này nguy hiểm quá. Các ngươi mang theo những gì vậy? Khánh Trần nói, đồ hộp, bếp nhỏ, rau đông khô vân vân. Nghe nói trong thời gian một tháng sống ở đó thức ăn rất tệ, đồ đạc không thể vận chuyển lên được nên ta tự mang theo một ít. Cũng đâu phải ngươi đi để hưởng thụ cuộc sống. Giám đốc Lưu bất lực lắc đầu, tuổi trẻ phải chịu đựng gian khổ mới thành, leo đỉnh Everest sao lại mang nhiều đồ như vậy? Khánh Trần cười giải thích, ta nghĩ chắc mình sẽ vác theo được thôi, đừng lo, thể lực của ta rất tốt. Nếu thật sự không thể chịu nổi, ta sẽ vứt đi một vài thứ. Hơn nữa, nếu ta thực sự không lên được, chúng ta sẽ ở khu đóng quân Everest chờ mọi người trở lại, sẽ không cậy mạnh đâu. Ương Ương đứng bên cạnh cũng cười nói giúp, đúng vậy, thể lực hắn tốt lắm. Khánh Trần, hắn cứ có cảm giác Ương Ương lại lái qua ý khác, nhưng hắn không có chứng cớ. Hướng dẫn viên Tiểu Trương thở dài, hắn chỉ hy vọng hai vị phú nhị đại này đến khu đóng quân Everest rồi thì sẽ biết khó mà lui, đừng cố chấp mang vác theo mà lên đinh. Hắn nhìn mọi người, được rồi, hiện tại chúng ta sẽ check in và làm thủ tục kiểm tra an ninh. Mọi người phải chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức, khi đến Kamandu, sẽ có một bài kiểm tra dài chờ đợi các ngươi. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ tiến hành đào tạo sông băng tại một độ cao 5.400m trong 7 ngày, sau đó, chúng ta sẽ thực hiện huấn luyện thích nghi ở độ cao 7.200m tại điểm C3 và sau 5 ngày sẽ trở về khu đóng quân để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chặng nước rút cuối cùng. Chúng ta dự kiến sẽ hoàn thành quá trình lên đỉnh vào ngày 2 tháng 5 và xuống núi trước khi cơn bão đen đến. Xuất phát thôi. Máy bay cất cánh, rồi hạ cánh. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngày ở Kamandu, cả nhóm lên đường ngay lập tức và dự kiến sẽ đến được khu đóng quân Everest sau 8 ngày đi bộ. Ngày đầu tiên của chuyến đi bộ đường dài. Hướng dẫn viên Tiểu Trương đã chú ý đến thể lực của Khánh Trần trên đường đi. Kết quả là Khánh Trần liên tục nói rằng thể lực của hắn rất tốt, nhưng ngay ngày đầu tiên hắn đã xuất hiện tình trạng mệt mỏi. Trong quá trình đi lên, hắn liên tục lại đằng sau so với đồng đội, bước đi cũng chậm chạp.

ba lần là cảm thấy toàn thân ngứa ngáy không chịu được. Ta rất thích khoảnh khắc trèo lên đỉnh núi, sự sung sướng tột đỉnh làm tôi cảm thấy không có việc gì trên đời có thể ngăn cản ta, đánh bại ta. Đến lượt vợ của sếp Lưu, ta là vợ của hắn, tên là Trương Diêm, việc kinh doanh quần áo nhà bọn ta phát đạt lắm, về sau mọi người về nước thiếu quần áo có thể nói với ta, ta sẽ gửi cho mỗi người một thùng. Phần giới thiệu của Lưu Song Hỷ rất khiêm tốn, chủ yếu xoay quanh sở thích leo núi của mình, nhưng vợ của hắn không khiêm tốn được như thế. Một người trẻ tuổi nói, ta tên Khương Minh, là một nhà quản lý đầu tư trong nước, cũng là một người thích leo núi. Trong nhóm có tổng cộng 6 người, ngoài vợ chồng họ Lưu và Khương Minh ra còn có 2 người đàn ông là quản trị cấp cao của một công ty Internet trong nước, vừa mới nghỉ việc chuẩn bị khởi nghiệp, định thả lỏng tinh thần trước khi gây dựng sự nghiệp. Người phụ nữ cuối cùng là travel blogger đi một mình. Tầm mắt của mọi người đổ dồn về phía Khánh Trần và Ương Ương. Khánh Trần nói, Khánh Tiểu Thổ là một học sinh bình thường, lý lịch không được ấn tượng như các vị. Ương Ương cũng là học sinh bình thường. Giờ các ngươi hẳn là đang học lớp 12 mà nhỉ, không phải thi đại học à? Lưu Song Hỷ hỏi. Bọn ta được cử đi học. Khánh Trần mỉm cười giải thích. Lưu Song Hỷ tò mò, hỏi, các ngươi còn nhỏ như thế sao lại muốn đi leo núi Everest? Ương Ương giải thích, bọn ta đến đây hưởng tuần trăng mật. Vợ của sếp Lưu đang nhấp một ngụm trà nóng, nghe nàng nói thế lập tức phun nước trà ra ngoài, cái gì cơ? Bỗng nhiên Khương Minh lên tiếng, có thể tháo khăn che mặt của các ngươi xuống không? Đến bây giờ bọn ta vẫn không biết diện mạo của hai ngươi trông ra sao. Khánh Trần hơi do dự, cuối cùng vẫn tháo khăn che mặt ra. Mọi người trong phòng đều giật mình, trên mặt Khánh Trần đầy những đường vân màu xanh lam nứt vỡ, tựa như sông băng đang tan ra vào buổi sáng sớm. Khánh Trần trông vô cùng mệt mỏi, mọi người đều mệt đến kiệt sức, dường như không tài nào thích ứng nổi với khí hậu cao nguyên. Hắn dùng giọng dịu rề ra giải thích, đây là hình xăm, ta che mặt vì lo lắng sẽ khiến mọi người sợ hãi. Lưu Song Hỷ thở dài, lắc đầu nói, người trẻ tuổi không hiểu mặt mũi quan trọng đến mức nào, các ngươi thích theo đuổi những thứ thú vị, kích thích, không ngờ ngươi lại xăm trổ lên mặt, về sau còn ra đường gặp người khác thế nào nữa. Sẽ ảnh hưởng công việc và việc làm ăn đấy. Vợ kéo tay áo hắn, liên quan gì đến ngươi đâu, bớt mồm đi. Hướng dẫn viên Tiểu Trương thấy bầu không khí trong phòng trở nên khác thường bèn nói vội, mọi người đi bộ cả ngày cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi thôi nào. Đột nhiên vợ của sếp Lưu lấy ra mấy túi nhỏ, đây là Rhodiolata chuẩn bị cho mọi người, sau khi ăn vào sẽ nhanh chóng gia tăng tốc độ sản xuất hồng cầu, tăng sức chịu đựng cao nguyên, không đắt, ta chuẩn bị cho mỗi người một phần đấy. Ương Ương duỗi tay ra nhận, nàng nở nụ cười ngọt ngào, cảm ơn dì Trương. Mọi người ai về phòng nấy? Đếm ngược một giờ. Lúc này Nam Chê Ba Ra đã chìm vào sự yên tĩnh, vì phản ứng cao nguyên nhẹ nên mọi người đều đi ngủ sớm. Trong mấy căn nhà ở rìa thị trấn Nam Chê Ba Ra, có người nhỏ giọng sử dụng mật hiệu, đã xác định trên mặt của mục tiêu xuất hiện đường vân nứt màu xanh lam, đang ở trạng thái người bình thường, có thể ra tay, tốc chiến tốc thắng, đừng để đối phương có cơ hội đến thế giới trong giải độc. Ngụ ý là có lẽ Khánh Trần và Ương Ương đã trúng độc. Đã biết, tiểu đội bên ta sẽ tấn công từ bên phải, tiểu đội của ngươi tiến hành chi viện hỏa lực. Không được sử dụng máy bay không người lại, không được kinh động mục tiêu trước khi hành động, nếu hắn phát hiện hành động của chúng ta thì tất cả mọi người sẽ phải chết. Trong lúc nói chuyện, hai tiểu đội tổng cộng 24 người lập tức ra khỏi phòng, một đội toàn người Mỹ gốc Á, một đội do người da đen và người da trắng hợp thành. Trình độ chiến đấu của họ cực cao, tiểu đội người Mỹ gốc Á nhanh chóng băng qua những căn nhà thấp lè tè trong thị trấn. Còn tiểu đội Bắc Mỹ leo lên trên nóc nhà, chiếm cứ điểm áp chế hỏa lực trên nóc nhà, tức tối tiến lại gần phòng của Khánh Trần và Ương Ương. Họ được trang bị đầy đủ, thậm chí có người còn mang theo một chiếc rương màu đen, bên trong cất chứa một khẩu súng chống tăng phản lực RPG. Theo kế hoạch của những người này, họ không muốn tiếp xúc trực diện với Khánh Trần và Ương Ương, mà trực tiếp sử dụng vũ khí hồng bao phủ mục tiêu bằng hỏa lực. Họ biết rõ, một khi Khánh Trần và Ương Ương phát hiện ra, hành động này chắc chắn sẽ thất bại. Đội xung kích đã đến địa điểm tác chiến dự định. Đội hỏa lực sẽ đến địa điểm tác chiến sau 2 phút nữa và tiến hành oanh tạc, sau khi cho nổ các ngươi hãy mau chóng hoàn thành dọn dẹp mặt đất và rút lui. 2 phút sau, đội hỏa lực trên nóc nhà đã nhìn thấy quán trọ của Khánh Trần. Quán trọ là kiểu nhà có sân, có hơn 20 du khách đến từ khắp các nơi trên thế giới, nhưng đội hỏa lực không quan tâm, họ sẽ sang bằng tòa nhà, giết chết tất cả mọi người. Điểm tấn công của họ cách Khánh Trần 350m, để tránh bị dị năng giả lực trường phát hiện. Đám người này không chỉ hiểu Khánh Trần mà còn hiểu dị năng giả lực trường Ương Ương. Đội hỏa lực đã đến nơi, đội xung kích chuẩn bị. Một người da trắng nói. Nhưng bây giờ họ chợt nhận ra, đội xung kích đã mất liên lạc. Đội xung kích. Nghe rõ trả lời. Đội xung kích. Chỉ huy người da trắng chịu trách nhiệm lần này thấp giọng chửi rủa, đám khỉ gốc Á không đáng tin. Cấp tốc quan sát mục tiêu. Lúc này, Một quan sát viên nhìn vào camera nhiệt hồng ngoại hướng về phía căn phòng kia. Hai người trong phòng đều nằm ngủ trên giường đơn của mình, không có gì khác thường. Lạ thật, mục tiêu không phát hiện ra hành động lần này, sao đội xung kích lại mất liên lạc? Chỉ huy người da trắng loáng thoáng cảm nhận được dự cảm bất an, nhưng hành động không thể đình chỉ. Họ là đội cảm tử, họ không có đường lui. Chỉ huy người da trắng mở chiếc rương lớn màu đen kia ra, từ bên trong lấy ra một khẩu súng chống tăng phản lực RPG ngắm chuẩn phòng của Khánh Trần và Ương Ương. Ngay sau đó, có tiếng lầu bầu vang lên, Kashima và tổ chức Future liên thủ, lần trước Lee Hyun-ji bị lừa, hủy hoại khuôn mặt, không biết lần này hắn có đến không. Lee Hyun-ji là con trai của bán thần Lee Byung-hee, đồng thời cũng là siêu phàm giả về đúc thiên sứ sáu cánh mà lúc trước Khánh Trần dùng phân thân để đối chiến trong một trận chiến châu Âu, cuối cùng bị quả bom giấu trong thùng rác gây thương tích, nửa bên mặt giống như ngọn nến tan chảy, trông khủng bố và dữ tợn. Quan chỉ huy nghe thấy âm thanh vang lên thì cứng người, vì giọng nói ấy chỉ cách mình nửa mét ở đằng sau, giống như yêu ma quỷ quái xuất hiện sau lưng vào thời điểm kinh hồn lúc nửa đêm. Rõ ràng sau lưng hắn phải là đồng đội mới đúng. Chỉ huy người da trắng từ từ quay đầu lại, phát hiện một người đàn ông trẻ mặc áo khoác leo núi màu trắng mỉm cười nhìn mình, trong tay hắn còn cầm theo một bình rượu tự ủ của Nam Chê Ba Gia, đang nhấp từng ngụm từng ngụm. Sau lưng người trẻ tuổi, thức thần áo trắng lơ lửng giữa không trung, trên hai tay và trên mặt là 67 con mắt, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Mà bên cạnh người này, 11 thành viên của đội hỏa lực đã chết bất đắc kỳ tử từ bao giờ chẳng hay, tất cả họ nằm sóng xoài trên nóc nhà. Chỉ huy người da trắng quyết định mở chốt an toàn của RPG, bóp cò súng. Dù có chết thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng quan chỉ huy phát hiện ra, ngay khi hắn quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, một con thanh long màu trắng đã bay đến trước mặt hắn và dùng miệng đón lấy quả tên lửa bắn ra súng chống tăng phản lực RPG. Sau khi tên lửa chui vào miệng thanh long, tiếng nổ ầm ầm trầm thấp vang lên, phần bụng của thanh long tức khắc phồng lên, ngay sau đó lại cấp tốc thu nhỏ. Sau vụ nổ, thanh long màu trắng vẫn khỏe mạnh như thường, giống như không hề bị ảnh hưởng gì cả. Người trẻ tuổi thở dài, bị lừa rồi, sao lại yếu thế chứ? Nói xong, thanh long nuốt gọn quan chỉ huy rồi hóa thành một tia sáng bay vào Shinkyo bản mệnh trong đầu người nọ. Sau đó, Jin Dai Kura nhìn về phía xa. Ở đằng xa, có vài người đứng trong chỗ tối ngoài thị trấn, lạnh lùng nhìn hắn. Đương lúc Jin Dai Kura định lao đến đó, đối phương lại biến mất trong bóng tối, không còn tăm hơi. Du khách leo núi trong thị trấn Nam Chê Ba Ra bị tiếng nổ của súng RPG quấy rầy, nhào nhào khoác áo quần vào đi ra xem tình hình. Nhưng khi họ nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ mạnh, trên nóc nhà đã không có một bóng người. Cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng, Khánh Trần mở mắt ra, rồi nói với Ương Ương, không sao, là người một nhà. Người ngoài cửa cười nói, chà, được ngươi gọi là người một nhà lại khiến ta cảm thấy hạnh phúc là thế nào vậy nhỉ? Mở cửa ra mau lên. Khánh Trần ra mở cửa, đừng nói kháy. Ta là âm dương sư, ta nói kháy là đúng rồi. Jin Dai Kura vừa cười vừa nói, hắn phủi cho bụi trên áo khoác leo núi, ta ngạc nhiên lắm đấy, hai người các ngươi nằm đây làm mồi nhử, không sợ ta xảy ra sai sót, khiến các ngươi bị nổ tung à? Âm dương sư không mặc carigun, nhưng Khánh Trần phát hiện dường như dù mặc gì thì đối phương đều toát lên khí chất quý công tử. Thì ra khí chất nằm trong ở bên trong chứ không phải thứ có được nhờ quần áo. Jin Dai Kura đi vào trong phòng, vừa đi vừa phàn nàn. Người nói với ta là sẽ có mắt của siêu phàm giả cấp B trở lên, kết quả suốt quãng đường ta giết bao nhiêu người mà đến cả cấp D cũng không có. Khánh Trần cười nói, kiên nhẫn chờ đi, nhất định sẽ có. Lần này họ quyết tâm giết ta cho bằng được, chắc chắn cao thủ của Future và Vương quốc sẽ đến. Nhắc ngươi một câu này, không chỉ có tổ chức Future và Vương quốc mà còn có cả Kashima nữa. Jin Dai Kura cười híp mắt, ta có nghe nói khuôn mặt của Lee Hyun-ji bị hủy hoại, nhưng chưa có cơ hội nhìn xem thế nào. Trước kia ta và hắn được xưng là quý công tử phương Bắc, bây giờ hắn không xứng nữa rồi. Ngươi thế mà lại để ý mấy danh hiệu này, sao lại không để ý chứ? Jin Dai Kura mỉm cười, đấy là ngươi chưa thấy có biết bao nhiêu tiểu thư nhào vào lòng ta, niềm vui sướng của ta ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ương Ương hào hứng, ta còn tưởng rằng ngươi là tình địch cơ, phát hiện ngươi là người bình thường thì ta yên tâm rồi. Jin Dai Kura dở khóc dở cười, này, hai người các ngươi quậy phá cả quãng đường này, ta là người giải quyết hậu quả cho các ngươi đấy được không hả? Sao lại có thể tỏ thái độ thù địch với ta được cơ chứ? Ương Ương nói, hắn gọi ngươi một tiếng là ngươi đến liền, lần trước ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002 đã thế, lần này cũng vậy, nếu không phải tình yêu đích thực thì còn có thể là gì nữa? Jin Dai Kura nhếch miệng, giữa hai bọn ta là hình thức hợp tác cùng có lợi, hắn giỏi hút thù hận về mình, còn ta cần lượng lớn nhãn cầu. Thay vì tốn công phí sức tìm kiếm nhãn cầu cấp B, chi bằng canh giữ bên cạnh hắn, đợi nhãn cầu tự tìm đến ta. Nhưng quan trọng nhất là nếu đã biết là tình yêu đích thực, thế thì khi hai người các ngươi đi chơi với nhau có thể báo cho ta biết không? Ta cũng muốn bám thành tàu. Sau khi rời khỏi kình đảo, Khánh Trần tập hợp với Ương Ương ở Nhật Bản rồi mới khởi hành bằng du thuyền Minh Châu rực rỡ. Không phải đi từ trong nước không đến được Nepal, mà vì hắn muốn đến Osaka đón Jindai Kura đi cùng. Có cao thủ cấp A ở đây, Khánh Trần cũng có thể yên tâm khiêu chiến sinh tử quan. Buổi tối mấy hôm trước, khi Khánh Trần và Ương Ương quẩy tưng bừng trên du thuyền, có một tiểu đội tác chiến muốn ra tay với họ, kết quả là họ chưa kịp lại gần Khánh Trần đã bị Jindai Kura giải quyết. Khánh Trần dẫn Ương Ương đi càn quét sòng bạc, Jindai Kura nhìn mà ham lắm nhưng lại không thể xuất hiện. Quá đáng hơn nữa là Khánh Trần mang Ương Ương đến quán rượu giả làm host cao cấp, hắn cũng không thể lộ diện. Rõ ràng trường hợp này nên thuộc về hắn mới đúng. Quán rượu mới là sân nhà của hắn. Sau đó, trên tàu Maharaj Express ở Mumbai, Khánh Trần ngồi ở toa 17, Jindai Kura ngồi toa 16. Jindai Kura vốn tưởng rằng đây sẽ là một chặng đường vui sướng, hắn đã chuẩn bị rượu rồi cơ, ai ngờ Khánh Trần và Ương Ương không lên tàu, bỏ hắn lại để bám vào thành tàu hỏa. Không chỉ có vậy, hắn còn phải ở lại trên tàu giải quyết sát thủ giúp hai người họ. Giận lắm. Cuối cùng, hắn phải xuống tàu Maharaj Express trước, nhanh chóng đuổi theo mới đuổi kịp đội leo núi, vừa đến đây lại phải xử lý đám sát thủ, còn bị mục tiêu thần bí theo dõi. Hai người các ngươi thì chơi vui vẻ, còn ta cứ như bảo mẫu của các ngươi ấy, sao ta khổ thế không biết. Jindai Kura than vãn. Yên tâm, hết thảy sẽ được đền đáp. Khánh Trần cười nói, lần này giúp ngươi tìm một ít nhãn cầu. À đúng rồi, ta còn có một kế hoạch mới, lần sau trở về bàn với ngươi, có liên quan đến nhãn cầu. Ương Ương bỗng lên tiếng, đôi vợ chồng cho chúng ta Rhodiola Rosea cũng có vấn đề đúng không? Nên xử lý họ thế nào? Khánh Trần nhìn đồng hồ, đến lúc xuyên không rồi, mọi việc đợi lần sau về lại bàn tiếp. Đếm ngược. Xuyên không? Xuyên không? Thế giới lại bừng sáng. Đại Vũ lại nhảy, bảo ngươi gấp yến vũ cho ta mà khó thế, với cả thư ta viết cho tiểu vũ ngươi cũng gấp thành ếch luôn. Nếu ta có tội thì hãy để pháp luật trừng trị ta, chứ đừng để ngươi đến tra tấn ta. Đột nhiên, Đại Vũ nhìn Khánh Trần và Lý Thúc Đồng, ngậm miệng không nói gì nữa. Giác gục đầu xuống, hiển nhiên trước khi xuyên không Đại Vũ cũng đã cằn nhằn rất lâu rồi. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, sinh tử quan thuận lợi không? Vẫn chưa hoàn thành. Khánh Trần nói, Kashima cấu kết với tu hành giả nước ngoài đến chặn giết ta, hiện nay mới chỉ thăm dò vài lần, có lẽ đã tính toán thời gian xuyên không, không muốn ra tay trước lúc đó. Lý Thúc Đồng nhìn đường vân của thuật hô hấp ngược trên mặt đồ đệ mình, hỏi, người đã bắt đầu thi triển thuật hô hấp ngược rồi à? Băng văn giả thôi. Khánh Trần giải thích, lần này có người tiết lộ một phần thông tin về sinh tử quan của ta, ta nghi ngờ là do tên khôi lỗi sư kia. Vì vậy sau khi phát hiện manh mối ta muốn dùng thuật hô hấp ngược để dò xét. Họ thấy ta thi triển thuật hô hấp ngược thì lập tức lựa chọn dùng đội cảm tử đến tấn công, điều này chứng tỏ khôi lỗi sư hiểu rõ về truyền thừa kỵ sĩ, thậm chí còn biết chúng ta phải thi triển thuật hô hấp ngược. Sư phụ, người này ẩn nấp quá kỹ, rất có khả năng hắn đã sống lâu lắm rồi, hắn không chết thì chúng ta sẽ không được yên bình. Ngài nghĩ giúp ta xem, có những tập đoàn và tổ chức nào hiểu biết chi tiết về thuật hô hấp ngược như thế. Trong lúc nói chuyện, đường vân màu xanh lam như băng nứt trên mặt hắn biến mất, hiển lộ diện mạo ban đầu. Thuật hô hấp ngược là tin tức then chốt. Trong buổi giao lưu của hướng dẫn viên du lịch Tiểu Trương, Khánh Trần để lộ thuật hô hấp ngược là muốn nhìn xem đối phương đã nắm giữ bao nhiêu tin tức. Bây giờ hắn có thể xác nhận, đối phương biết rõ loại thuật này. Ngoại trừ vách núi Thanh Sơn, địa điểm khiêu chiến sinh tử quan của kỵ sĩ bị người khác biết được cũng không hề gì. Vách núi Thanh Sơn là điểm khởi đầu của con đường kỵ sĩ, nằm trong khu cấm kỵ số 002, nếu có người muốn đến đó gây sự thì chắc chắn sẽ chết, người khác biết cũng chẳng làm gì được. Mà sinh tử quan của hắn trên đời lắm non cao sông rộng, địa điểm có thể hoàn thành sinh tử quan ít nhất cũng hơn trăm chốn, chỉ cần che giấu hành tung là được, dù sao ngươi cũng không thể mai phục ta ở cả trăm nơi ấy. Lần này ngươi chờ được ta rồi, vậy ta dứt khoát không khiêu chiến nữa, đổi nơi khác là được. Nhưng thuật hô hấp ngược lại khác, trong thời gian mở ra thuật hô hấp ngược, kỵ sĩ rơi vào trạng thái yếu ớt nhất. Nếu lúc trước đại trưởng lão biết được bí mật này, có lẽ Lý Thúc Đồng không có cách nào bắt bí đối phương dẫn đường cho mình. Tin tức này bị tiết lộ quả thật là một đòn trí mạng. Thậm chí người biết tin có thể cố ý chờ lúc thử thách bắt đầu mới ra tay, vì người này biết rõ một khi bắt đầu khiêu chiến thì dù không giết được kỵ sĩ cũng có thể chặt đứt con đường tu hành của đối phương. Nhưng vấn đề là tin tức về thuật hô hấp ngược bị tiết lộ từ đâu? Như vậy liệu có thể xác định phạm vi mạng lưới tính báo của khôi lỗi sư hay không? Lý Thúc Đồng trầm tư, đầu tiên loại trừ Khánh Thị biết ba vị trí khiêu chiến sinh tử quan của chúng ta, nhưng họ không biết về thuật hô hấp ngược. Cũng loại trừ Jindai và Kashima, họ có nguồn tình báo của chính mình, điều tra kỵ sĩ bao lâu nay nhưng vẫn không có cơ hội biết được những bí mật như thuật hô hấp ngược này. Lý Thúc Đồng nói tiếp, còn lại là Trần Thị, Lý Thị, từng có vài kỵ sĩ xuất thân từ hai nhà này, có lẽ có người nào đó lỡ miệng nói ra. Khánh Trần nhìn về phía Đại Vũ. Đại Vũ nhướng mày, người nhìn ta làm gì, ta chẳng phải tên khôi lỗi sư tẩm lợm đó. Hơn nữa chẳng đời nào ta lại bắt tay hợp tác với Kashima, Jindai đâu. Hả? Khánh Trần nói với giọng điệu nghi ngờ, ngươi có thù oán gì với Kashima và Jindai, à ta không có thù oán với họ. Đại Vũ biểu môi, khỏi cần thử thám thính bí mật của ta. Ta biết ngươi thông minh, nhưng đừng dùng sự thông minh ấy với ta. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ. Hồi mới xuyên không, khi hắn chiến đấu ở thế giới trong, Huyền Vũ từng bày tỏ rõ ràng lập trường thù địch của mình với Kashima và Jindai, thậm chí đối phương còn nói những lời tương tự trong nhóm chat. Nhưng Đại Vũ là người của Trần Thị ở thế giới trong, không có thù oán tự nhiên gì với hai nhà kia. Vậy nên người thù hận Kashima và Jindai là nhân cách thứ hai ở thế giới ngoài, hi hi quái Trung Vũ. Lúc trước Khánh Trần vẫn luôn suy đoán rốt cuộc Đại Vũ đã nói gì với Trung Vũ, mới khiến đối phương cam tâm tình nguyện ngủ đông. Bây giờ nghĩ lại, Đại Vũ nói chẳng đời nào ta lại bắt tay hợp tác với Kashima, Jindai, liệu giao dịch giữa Trung Vũ và Đại Vũ có liên quan đến việc tiêu diệt hai nhà này không? Không xác định. Khánh Trần lắc đầu, nói với Đại Vũ, không phải ta nghi ngờ ngươi, vì tuổi của ngươi không khớp. Khôi lỗi sư có thể chế tạo ra khôi lỗi cấp A, vậy ít nhất cũng phải 40, 50 tuổi rồi. Sự kiện điều khiển khôi lỗi có chứng cứ rõ ràng, có thể lần theo điều tra 15 năm trước, khi ấy ngươi mới 12 tuổi, không làm được chuyện như vậy. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Đại Vũ khó hiểu. Ngươi là thành viên cốt cán của Trần Thị, ta muốn hỏi ngươi là có biết thuật hô hấp ngược của kỵ sĩ không? Khánh Trần hỏi. Ta không biết. Đại Vũ lắc đầu, chưa nghe nói đến bao giờ. Xem ra, ở Trần Thị cũng chỉ có rất ít người biết được. Khánh Trần nói, nếu tin tức là do phía Trần Thị tiết lộ thì chắc chắn sẽ có khôi lỗi tồn tại trong số những thành viên cốt cán nhất của Trần Thị. Đại Vũ, ngươi phải cẩn thận. Đương nhiên. Khôi lỗi cũng có khả năng ở Lý Thị. Từng có 12 kỵ sĩ xuất thân Lý Thị, rất có khả năng trong Lý Thị có người biết đến thuật hô hấp ngược. Nghe xong, vẻ mặt của Đại Vũ trở nên nghiêm túc hơn. Trước đó hắn đối đãi với khôi lỗi sư với tâm thái người ngoài hóng chuyện, nhưng bây giờ hắn cũng nhận ra có thế lực của đối phương vô cùng phức tạp, hắn là mối uy hiếp với tất cả mọi người. Quan trọng nhất là thậm chí họ còn không biết đối phương biến người khác thành khôi lỗi như thế nào, cho nên rất khó phòng bị. Lỡ như một ngày nào đó hắn cũng bị biến thành khôi lỗi thì sao đây? Đại Vũ hỏi luôn, làm sao để giết hắn? Khánh Trần lắc đầu, chuyện này để ta xử lý. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc, ta phải giải quyết vụ hợp tác của Kashima với thế lực ở nước ngoài lần này trước giả. Có người giúp chưa? Lý Thúc Đồng hỏi. Kỵ sĩ thích đánh hội đồng, cho nên khi hắn biết được Khánh Trần sắp chiến đấu, việc đầu tiên là hỏi xem có người giúp đỡ không. Khánh Trần nghĩ đến Kura công tử, có một người bạn. Có người giúp là được rồi. Lý Thúc Đồng nói. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng chim kêu to, Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Thanh Sơn Chuẩn bay đến đây. Thanh Sơn Chuẩn kêu, chíp, chíp. Lý Thúc Đồng cảm thán, con chim ngu ngốc nhà ngươi ngoại trừ ghẹo Chu Tước thì trong đầu còn có cái gì nữa không vậy? Khánh Trần nhìn về phía hắn. Khụ, khụ. Lý Thúc Đồng đứng dậy, ta mang hai khôi lỗi cấp A này đến khu cấm ký số 002. Nói xong, vị bán thần này lập tức đuổi theo Thanh Sơn Chuẩn rời đi, không hề quay đầu lại. Bỗng nhiên giác quay sang nhìn Khánh Trần, súng ngắn ổ xoay đâu? Để ta thử phát, dạo này ta khá may mắn, chưa biết chừng bắn một phát là có thể thăng lên bán thần đấy. Khánh Trần lắc đầu, súng ngắn ổ xoay đưa cho Ương Ương rồi, khi nào nàng tìm được cơ hội đột phá cấp A hoặc bán thần, tìm được con đường dung hợp với ý chí thế giới của chính mình thì ta mới lấy về. Được rồi. Giác tiếc núi, thế vật cấm kỵ khác đâu? Mà ta vẫn chưa có vật cấm kỵ nào, sao không có ai đưa cho ta một món? Khánh Trần đánh giá Giác. Trên mặt đối phương hiện lên vẻ tiếc nuối và xen lẫn chút tủi thân, giống hệt như một đứa bé. Thỉnh thoảng còn liếc sáng Đại Vũ, ý ám chỉ rõ ràng. Đại Vũ ngồi cạnh đống lửa nhìn lên trời, coi như không nghe thấy gì cả. Đại Vũ sở hữu hai vật cấm kỵ, một món dùng để điều khiển Vũ Yến, một món là con tem ác ma, hai thứ đó đều là ác chủ bài của Đại Vũ, không thể cho Giác được. Khánh Trần suy nghĩ, sau đó lấy từ trong túi quần ra vật cấm kỵ AC-043, dao mổ của chuyên gia tâm lý. Hắn nói với Giác, tặng cho ngươi cái này, ngươi hãy cất giữ cẩn thận, nó là một trong những món quà mà ca ca tặng cho ta. Giác ngớ ra, thế? Được không vậy? Được. Khánh Trần gật đầu. Hắn và Giác nhiều lần hợp tác với nhau, nói thật nếu không có Giác, chỉ sợ hắn đã chết một lần rồi. Giác từng giúp hắn bảo vệ được Tử Lan Tinh, và cái giá phải trả là chính mình lại bị thương. Dù cánh tay hóa thành men gốm cũng vẫn giúp hắn chiến đấu. Vì vậy, từ lâu Khánh Trần đã coi Giác như một người bạn thật sự. Giá trị của tình bạn này không thể đo đếm bằng vật cấm kỵ. Giác cảm động, đây là tín vật đính ước của chúng ta đúng không? Giống như trong phim ấy. Khánh Trần nói, hay thôi ngươi trả lại cho ta đi. Giác vội vàng giấu dao mổ vào trong lồng ngực, rồi cười tươi rói, không được, đây là món quà đầu tiên ta nhận được trong đời, đã thế còn là vật cấm kỵ quý giá nữa chứ, về sau sinh nhật của ta chính ngày hôm nay. Khánh Trần ngạc nhiên, lo riết kiểu gì vậy? Giác hớn hở giải thích, hồi bé các bạn khác đều có quà sinh nhật, chỉ có ta không có, cho nên khi ấy ta quyết định, ngày nào nhận được quà sinh nhật đầu tiên trong đời thì ngày đó sẽ là sinh nhật của ta. Vậy thì món quà này chính là quà sinh nhật của ta rồi. Khánh Trần nghe xong mớ lo riết lung tung này, bỗng im lặng, hắn không ngờ một món quà lại quan trọng với Giác đến vậy. Mà anh chàng mắc bệnh tâm thần này từ nhỏ đã bị người thân của mình đưa đến nhà thương điên, ngay cả một món quà cũng là một điều nằm ngoài tầm với. Khánh Trần nói, vật cấm kỵ này rất thích hợp với ngươi, sau khi thương tổn kẻ địch nó sẽ tạo thành vết thương không thể khép lại cho người đó. Quãng đời còn lại đối phương sẽ bị vết thương dằn vặt từ ngày này qua ngày khác, lâu dần miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, hoặc mắc bệnh nhiễm trùng máu và tử vong. Mà ngươi có thể miễn dịch thương tổn vật lý. Khánh Trần không dùng được con dao mổ này. Tuy ngoài tam giới có thể cản được vết dao nhưng vấn đề là điều kiện thu dụng của ngoài tam giới là không được giết người. Vì vậy có trời mới biết sau khi bị dao chém trúng khi nào kẻ địch mới chết, Khánh Trần cũng đâu thể đeo ngoài tam giới mãi để chờ đối phương chết đi được. Giác cầm dao mổ, thích nó lắm, cuối cùng nhét nó vào trong cơ thể giống như kho tàng cất chứa của mình một cách cẩn thận, cảm ơn ông chủ. Lạ làm sao lần này Đại Vũ lại không phàn nàn. Giác nhìn Khánh Trần, ông chủ, vật cấm kỵ cắt bóng của ngươi đâu, lấy ra thử xem đi. Khánh Trần gật đầu, hắn lấy chiếc kéo kia từ trong túi quần ra quan sát tỉ mỉ, kéo màu bạc từ đầu đến đuôi, giống như loại kéo dùng trong phẫu thuật, hình dạng không có gì đặc biệt. Hắn thử cắt bóng của mình, nhưng chiếc kéo lại xuyên qua cái bóng, không cắt được cái gì. Đại Vũ cau mày, vật cấm kỵ giả. Khánh Trần nhìn hắn rồi lặng lẽ tháo ngoài tam giới ra, sau đó mới cầm kéo lên cắt bóng của mình. Ngay sau đó cái bóng của hắn sống lại. Khánh Trần cảm thấy trong đầu mình đột nhiên nhiều ra cái gì đó, giống như kết nối với cái bóng, nó có một chút ý thức hành vi tự chủ, nhưng hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Khánh Trần thao túng cái bóng lộn vài cái, sau đó thử giới hạn của sức mạnh. Cái bóng đấm xuống đất, Khánh Trần cảm giác được nắm tay của mình đau đầu, mà mặt đất ở chỗ cái bóng nứt ra. Đau đớn mà cái bóng cảm nhận được sẽ chuyển sang cho bản thể. Khánh Trần bình tĩnh phân tích, thực lực bằng bản thể, nhưng không thể sao chép năng lực. Điều này tương đương với việc Khánh Trần dẫn theo bên người một chiến sĩ gen cấp A, hơn nữa còn là chiến sĩ gen rất mạnh. Vật cấm kỵ này cho hắn tự tin, để hắn tính kế Kashima và thế lực nước ngoài. Khánh Trần, cái bóng của Khánh Trần, Jindai Kura, sáu thức thần cấp A của Jindai Kura hợp tác với nhau tất nhiên phải khiến Kashima và thế lực nước ngoài tổn thất nghiêm trọng. Khánh Trần lại nghĩ đến một vấn đề, thứ này có thể lách luật kiểu gì? Rốt cuộc chỉ cần có quy tắc, nhất định sẽ có bút. Không có một quy tắc nào là hoàn mỹ, giống như loài người thử viết logic cơ bản cho trí tuệ nhân tạo vậy, cho dù ngươi viết ba định luật lớn hay cả nghìn định luật nữa thì trí tuệ nhân tạo thông minh sẽ có cách vượt qua được tất cả. Đây cũng là nguyên nhân để giới học thuật từ bỏ triệt để việc dùng logic cơ bản trói buộc AI, con người không thông minh như AI. Lần trước nền văn minh nhân loạt chấm dứt vì con người thử dùng logic cơ bản đối phó với trí tuệ nhân tạo, kết quả họ thất bại. Bởi vậy, những tưởng tượng của giới học thuật về AI lúc này lại giống mối quan hệ giữa Nhâm Tiểu Túc và Một, hay mối quan hệ đạo đức giữa cha và con gái. Khánh Trần nhìn chằm chằm vào các bóng, bây giờ hắn lấy được vật cấm kỵ, không lợi dụng bút thì cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Giác và Đại Vũ, nếu có thể cắt bóng của mình, vậy có phải cũng cắt được bóng của người khác không? Hai mắt của Giác sáng rực, hay đấy. Mau, mau, mau, cắt bóng của ta và Đại Vũ đi, ta muốn điều khiển cái bóng chơi thử. Khánh Trần đi đến chỗ hai người, giờ kéo cắt đứt bóng dáng của họ. Hai cái bóng thành biến thành bóng đen hình tròn, sau đó cái bóng hình khối đó lớn lên, từ 2D biến thành 3D. Thế nhưng dị biến đột ngột xảy ra, hai cái bóng vừa mới thành hình nhìn chằm chằm vào Khánh Trần và bùng lên sát ý cực kỳ mãnh liệt. Tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ cấp A, đương nhiên có thể sử dụng giác quan thứ 6 cảm nhận được mọi thứ. Đại Vũ lập tức cười trên nỗi đau của người khác, ngày ngày chỉ nghĩ lách luật, giờ thì tự vác đá đập chân mình chưa? Thì ra các bóng của người khác lại khiến cho cái bóng đó đuổi giết chính mình. Ta thấy sau này ngươi không lợi dụng bút được nữa rồi. Đây là hai cái bóng cấp A đấy, ngươi cứ từ từ chiến đấu với chúng. Nhưng Đại Vũ vừa nói xong thì phát hiện Khánh Trần ung dung đeo lại ngoài tam giới lên cổ tay. Đại Vũ, vì vậy, Đại Vũ nhìn thấy bóng của hắn và Giác chỉ nhìn Khánh Trần chăm chăm, mãi không chịu ra tay. Hiệu quả miễn trừ công kích của ngoài tam giới xuất hiện rồi. Theo sự phán định của các bóng, hai cái bóng cấp A phải giết Khánh Trần, nhưng ngoài tam giới xóa bỏ phán định này, khiến hai cái bóng đó không làm gì được hắn. Ngay sau đó, hai cái bóng đen kia không có cách nào tấn công Khánh Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Vũ và Giác. Sát ý đầy căm phẫn càng bùng lên mãnh liệt. Hết chương 2029.